Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Kinh thiên sắp vỡ, hồng thủy thao thiên, ba càng, ở toàn bộ trong đại sảnh. Trầm Lãng cùng Mộc Lan thực sự là nhất đôi trời đất tạo nên bích nhân. Nhất là Trầm Lãng thân trên lại đổi một bộ quần áo đắt tiền nhất gấm vóc, phía trên thêu không chỉ là tơ vàng, còn có mặt khác nhất chủng càng thêm đắt giá tài liệu. Nhất chủng thú gân, cái này chủng thú gân phi thường cứng cỏi, thích hợp dùng để làm dây cung. Thế nhưng nó còn có nhất chủng đặc biệt xuất sắc địa phương. Đó chính là ở chiếu sáng hoàn cảnh xuống, nó có thể không ngừng biến ảo nhan sắc, có vẻ đặc biệt hoa lệ thần bí. Cho nên cái này chủng thú gân giá cả là đồng đẳng trọng lượng hoàng kim thập bội lấy lên. Trầm Lãng cái này tân áo choàng phía trên hay dùng hơn 10 mét như vậy gân thú, cho nên cái này thân tân cẩm bào miễn bàn có bao nhiêu hoa lệ. Cái này tao bao tới nộ giang khu vực săn bắn không đến 3 thiên, hắn liền đổi 4 bộ quần áo. Nay thiên một bộ này là đắt tiền nhất. Không biết hắn người nhìn thấy hắn mặc quần áo này còn có thể dọa cho giật mình. Cái này người ai vậy? Chẳng lẽ là cái kia vị hầu tước phủ thế tử? Vị nào phủ công tước công tử? Thật không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là huyền vũ phủ bá tước người ở rể. Vẫn là một cái xã hạ bình dân đệ tử. Ai? Không có biện pháp a. Người không có thân phận mới cần xuyên hàng hiệu a. Mã A Lý, Lý Cảng Thành cho tới bây giờ không được hàng hiệu, cũng không yêu thích mang đồng hồ nổi tiếng. Rất nhiều người đã nói nhìn một cái nhân gia châu như vậy thân phận đều mang cây di âu đồng hồ điện tử. Cái gì Rolex, Patek Philippe đều là kẻ ngu si mới sẽ đi mua. Nhưng mà chân tướng chính là khiêm tốn là nhất chủng rất đắt giá đồ đạc. Người bình thường khiêm tốn kỳ thực chính là không có tiếng tăm gì a, chẳng qua có một chút phá hư Trầm Lãng tuyệt thế mỹ nam phong phạm. Trên mặt hắn cái kia dấu răng chẳng những không có tiêu tan, hơn nữa còn biến được càng bắt mắt, bởi vì đã xanh tím. Nhưng kỳ quái là ở đây rất nhiều mỹ nữ còn liền theo dõi hắn khuôn mặt trên cái này dấu răng xem. Ai nha, thật hâm mộ Kim Mộc Lan a. Có cao cường như vậy mỹ vô cùng mặt mũi có thể cắn. Đổi thành ta, đừng nói là cắn khuôn mặt, coi như muốn địa phương khác ta cũng nguyện ý a. Sau đó chính là ký kết khế ước. Tấn Hải Bá Đường Luân cứ việc có ngàn tất cả không cam, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, hơn nữa ở ba vị siêu cấp đại lão ánh mắt nhìn kỹ xuống, không thể không ký tên. Đồng thời đóng xuống đại ấn, trong chớp nhoáng này, thân thể hắn đều run rẩy, viền mắt có một ít phát nhiệt. Kim Sơn Đảo a, gia tộc hắn của quý a, đã kinh doanh vài thập niên a, bây giờ nhưng phải rơi vào trong tay của địch nhân a, thật là khiến người ta không cam a. Cho nên cho dù là bút lông, Đường Luân ký tên cũng hầu như muốn cắt khế ước tấm da dê. Tiếp đó, Huyệt Vũ Bá Kim Trác ký tên đáp ấn, nhất thức 3 phần, trong đó thứ 3 phần, muốn đưa vào thủ đô cho quốc quân đóng xuống đại ấn. Nhưng sau phong tồn đệ đơn, Thái Thú Trương Sung cũng tới, vẻn vẹn trong một đêm, hắn phảng phất gầy không thiếu, lúc đầu đao phách phủ chém mặt mũi, càng thêm nhọn, hắn khuôn mặt trên không có gì biểu tình. Càng thêm nhìn không thấy một chút thất bại uể oải, Trầm Lãng vẫn là không có nhịn xuống, hướng Trương Xuân Hoa nhìn lại liếc mắt. Nay thiên từ sáng sớm đến giờ, cái này hồ ly tinh dĩ nhiên có không có xem Trầm Lãng liếc mắt. Ai, nữ nhân thực sự là không thua nổi a. Phía trước ngươi ra phải thắng thời điểm, thiên thiên tới thông đồng ta, còn kém đưa tay tới đào ta đũng quần. Hiện tại ta Trầm Lãng chỉ bất quá thắng nhỏ một hồi, ngươi dĩ nhiên cũng làm đối với ta chút nào không để ý. Thế Then chốt hôm nay Trương Xuân Hoa cũng ăn mặc rất mỹ. Cùng nàng phía trước khiêm tốn tài nữ trang phục bất đồng. Một thân đỏ thẫm váy, thêm trên quyến rũ hồ ly tinh mặt mũi, thực sự là muốn sáng ngủ mắt người. Trầm Lãng liếc nhìn nàng một cái, Trương Xuân Hoa không có bất kỳ phản ứng. Trầm Lãng xem lần thứ hai, Trương Xuân Hoa diện vô biểu tình, không có bất kỳ đáp lại. Trầm Lãng xem đệ tam nhãn, ai nha, phần eo vị trí, một hồi đau đớn, Mộc Lan tay chỉ vặn hắn một chút thắt lưng nhục thân. Sẽ 180 độ xoay tròn, Trầm Lãng trong nháy mắt đau đến nước mắt đều muốn xuống. Mộc Lan tuyệt đẹp mặt mũi như trước mang theo tiếu dung. Dường như Khổng Tước khai bình một dạng, liều mạng nở rộ vẻ đẹp của mình. Dường như muốn đem Trương Xuân Hoa nghiền áp xuống. Trầm Lãng ôm trên nương tử hông, tiến tới ở nàng môi trên hôn một cái. Vạn chúng nhìn chừng chừng a, mọi người có chút kinh ngạc đến ngây người. Tất cả nam nhân đố kỵ được trong lòng thổ huyết, âm thầm chửi âm lên. Tiểu Bạch Kiểm, vô sỉ Tiểu Bạch Kiểm. Hết thảy nữ nhân trái tim run lên. Thật là dũng cảm tiểu lang quân a, như hắn như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng mà hôn ta. Ta chỉ sợ muốn ẩm ướt a. Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, liền buông tay ra, ngọt ngào đồng thời cũng hận không thể liệt địa chui vào. Phu quân không biết xấu hổ, nàng vẫn là nên. Ninh Khải Vương thúc cũng thấy, chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Nghiêm túc như vậy trường hợp, tam phương đang ở ký kết thần thánh như vậy khế ước. Đây hoàn toàn quan hệ đến Kim thị gia tộc vận mệnh a. Người dĩ nhiên vào giờ phút như thế này khinh bạc ngươi thê tử. Thế phong ngày hạ a, loại người như ngươi là thế nào sống đến ở rể Huyền Vũ phủ bá tước phía trước a? Ấn nói sớm hẳn là bị đánh chết a. Khế ước ký kết hoàn tất sau, Tấn Hải Bá hướng Ninh Khải Vương thúc ba người chắp tay thi lễ một cái. Trực tiếp nghênh ngang mà đi. Nói dọa cái này chủng sự tình là không tồn tại. Có một số việc tình có thể làm không thể nói. Trương Dung thái thú tiến lên, hướng Huyền Vũ Bá chắp tay một cái. Huyền Vũ Bá đáp lễ. Nói đến kỳ quái, Trương Dung cùng Huyền Vũ Bá cái này phương rõ ràng là địch nhân lớn nhất. Người chết ta sống đối thủ, tất cả vây công Kim thị gia tộc đều là người này gây nên, nhưng hết lần này tới lần khác song phương chẳng bao giờ mặt đối chọi gay gắt. Thủy chung là nho nhã lễ độ, Trương Dung lại hướng ba vị đại nhân vật bái xuống, nói: "Dung, cáo từ." Ninh Khải Vương thúc dĩ nhiên trở về thi lễ nói: "Trương nộ giang bảo trọng, nhưng về sau Trương Dung mang theo một đôi nhi nữ đi." Ninh Khải Vương thúc nói: "Huyền Vũ, ta đây phải trở về kinh, đem chuyện nơi đây tình bẩm báo quốc quân, nhưng có một câu nói không biết có nên nói hay không." Huyền Vũ bá nói: "Vương thúc mời nói." Ninh Khải nói: "Đại thế sở hướng, thuận xương nghịch vong, ngươi gia tuy là thắng một hồi, nhưng chỉ cũng cải biến không được đại cục. Hiện tại khom lưng còn kịp, còn có thể bảo trụ người nhà. Thật đợi được ngươi chết ta sống, vạch mặt ngày đó, chỉ sợ thực sự là đại họa hàng lâm." Ninh Khải Vương thúc cái này thật không phải là uy hiếp, mà là hảo ngôn khuyên bảo. Hắn là hy vọng Huyền Vũ bá kim trác noi theo Trúc Lan Đình, mang gia tộc đất phong giao ra, binh quyền cũng giao ra. Vẻn vẹn lưu hạ vạn mẫu trang viên, như vậy tuy là mất đi quyền thế, vẫn còn có thể bảo trụ phú quý. Huyền Vũ bá kim trác nói: "Gia tộc cơ nghiệp là tổ tiên truyền xuống, không thể hủy trong tay ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành." Ninh Khải Vương thúc liền không nói gì thêm. Cái này vị Huyền Vũ bá a, vẫn là cái kia cương chính cũ kỹ, liền nói chuyện cũng không biết uyển chuyển, thật dường như vỏ rùa đen giống nhau, vừa thúi vừa cứng. "Bảo trọng." Ninh Khải Vương thúc đạo: "Nhưng về sau ba vị này siêu cấp đại lão cũng đi, từ đầu tới đuôi, Huy Vũ công tước cùng Tác Huyền cũng không có cùng Huyền Vũ bá đánh qua bất luận cái gì bắt chuyện. Tác Huyền hầu tước là lập trường không giống với, mà Huy Vũ công biện Tiêu Tác thì hoàn toàn là bởi vì ngạo mạn. Huyền Vũ bá kim trác hạng nhân vật này còn không có phóng trong mắt hắn. Thời gian trở lại mấy giờ trước đó, bôn ba 200 dặm về sau, Trúc Lan Đình tử tước cùng Cửu Kiêu rốt cục xuất lĩnh hơn 200 danh tinh nhuệ vũ sĩ chạy tới Huyền Vũ thành. Bất quá bọn họ vẫn không có chạy đi phía bắc đê đập, mà là lại một lần nữa tụ tập người ngựa. Cửu Kiêu sốt ruột mấy chục danh hải tặc cao thủ, Trúc Lan Đình triệu tập chính mình ở lại Huyền Vũ thành chủ phủ bộ phận vệ đội. Hai người tập kết 500 danh tinh nhuệ, mượn sau cùng đêm sắc, hướng Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc đê đập chạy như điên. Này lúc, thiên đã sắp muốn tảng sáng, nhưng như trước mưa rào xối xả, đường trên liền nửa cái bóng người cũng không có. Trúc Lan Đình tử tước xuất lĩnh hơn 500 người, toàn bộ đổi lên hải tặc phục sức. Không có nhiều như vậy hải tặc phục làm sao bây giờ? Theo liền chuẩn bị một bộ da giáp, dùng miếng vải đen che mặt, con mắt mũi bộ vị đào ba cái lỗ là được. Tiếp lấy sau cùng đêm sắc, hơn 500 người chạy như điên mười mấy dặm, rốt cục chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước phương bắc 30 dặm chỗ đê đập. Đây là toàn bộ Nộ Giang chứa nước hồ nhất đại dài nhất đê đập. Nhảy ngang qua hai cái sơn cốc trong lúc đó, có chừng dài 30 trượng, cao hơn 5 trượng, đoạn này đê đập, Kim Thị gia tộc đủ dùng thời gian hơn 3 năm mới kiến thành. Vận dụng nhân lực vượt lên trước mấy vạn lần, bây giờ đã có hơn 200 năm lịch sử, đê đập trên thậm chí trường mãn cây cối. Nhưng như trước kiên cố không gì sánh được, dường như cự nhân chi cánh tay ngăn trở tung hoành trăm dặm mặt nước. Cũng tránh thức bởi vì này chút đê đập tu kiến thành công, khiến cho Nộ Giang, Dương Vũ hai quận vô số tình cảnh không lo không có thủy tưới. Hàng năm đều có thể mùa thu hoạch, mà đoạn đê đập, tên đã bảo kim tự đập lớn, bởi vì năm đó chủ trì tu kiến cái này đập lớn chính là hơn 200 năm trước cái kia nhất đại Huyền Vũ bá kim tử. Này lúc, đập lớn trên còn có hai cái trạm gác, hầu như bất cứ lúc nào đều có một đội vũ sĩ ở chỗ này trông coi, nhiều thời điểm 20 người, thiếu là có cũng có 7-8 người. Trúc Lan Đình tử tước nhìn đoạn này hùng vĩ đập lớn, trong lòng rất có lòng đố kỵ. Người Kim Thị gia tộc dựa vào cái gì liền so với ta xa hoa nhiều như vậy? Chẳng qua kiến thiết được càng hùng vĩ hơn, một hồi phá hủy thời điểm lại càng chấn động lay động. Mưa to đã hạ trọn nửa thiên một đêm, chứa nước hồ mực nước đã quá đã tăng tới một cái rất cao vị trí đi. Ở to lớn thủy áp phía dưới, ta chỉ cần đê đập trên đào ra một cái miệng lớn, ngập trời hồng thủy sẽ đem toàn bộ đê đập triệt để phá hủy. Dễ như trở bàn tay, nghìn dặm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt, huống chi là một cái lỗ hồng lớn đâu. Năm đó ngươi Kim Thị gia tộc tiêu hao vô số nhân lực vật lực, dùng trọn thời gian mấy năm mới xây dựng đập lớn, bị ta Trúc Lan Đình dễ dàng liền hủy diệt. Nhưng sau, cái kia hình ảnh liền miễn bàn có nhiều chấn động lay động. Huyền Vũ phủ bá tước hơn 1.000 cây số vuông đất phong, mười mấy trấn, hơn 100 cái thôn trang đều sẽ trở thành đại dương mênh mông. Tất cả phòng ốc, tình cảnh đều sẽ bị phá hủy. Cái thời gian đó hội chết bao nhiêu người? Mấy ngàn người, trên vạn người, chỉ có trời mới biết a. Kim Thị gia tộc hội tổn thất bao nhiêu tiền? Cũng chỉ có trời mới biết a. Nhưng đầy đủ đưa hắn nhóm đoạt lại Kim Sơn Đảo thắng lợi để biến mất sạch sẽ. Đầy đủ cho Kim Thị gia tộc sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thực sự là thượng thiên giúp ta a. Cái này hạ nửa thiên cả đêm bạo vũ vẫn không có dừng xuống. Chính là thượng thiên ban ta hủy diệt Kim Thị gia tộc cơ hội tốt a. các ngươi những thứ này gần chết đi dân đen, ngàn vạn lần không nên trách ta Trúc Lan Đình tâm ngoan thủ lạt. Quái thì trách các ngươi nhảy vào sai thai, dĩ nhiên trở thành Kim thị gia tộc con dân, vô độc bất trượng phu, thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Hết thảy công cụ đều chuẩn bị xong chưa có? Trúc Lan Đình hỏi. Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trúc Lan Đình nói. Phái ra 300 vũ sĩ, trải lưới tuần tra, gặp phải bất luận kẻ nào, giết chết bất luận tội. Phái ra 50 người lẻn vào đê đập ở trên hai cái trạm gác, đem Kim thị gia tộc thủ quân tiểu đội giết sạch, thừa lại hạ 150 người, đem hết toàn lực đào đê, hủy diệt Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, làm cho vô số Huyền Vũ phủ bá tước con dân tuyệt vọng tử vong, làm cho Kim thị gia tộc và Trầm Lãng nghiệt xúc, hối hận cùng chúng ta là địch qua. Ngoặc kép chấm chấm. Lan Sơn Tử tước phủ phương Bắc 20 dặm đê đập, quy mô dưới ngỏ rất nhiều, cũng chỉ có dài 10 trượng, cao 3 trượng mà thôi. Cái này đê đập cũng là Trúc thị gia tộc tài sản riêng, được gọi là Lan Sơn đê đập. Phía trên đập chứa nước tuy là liên tiếp nộ giang chứa nước hồ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chi hệ. Năm đó Kim thị gia tộc tiêu hao vô số nhân lực vật lực tu kiến kim tự đập lớn, là vì 10 vạn con dân giành phúc lợi, mà Trúc thị gia tộc đê đập cùng đập chứa nước liền vẻn vẹn chỉ là vì hắn nhất gia phục vụ. Nơi đây toàn bộ sơn cốc đều là Trúc Lan Đình tình cảnh, vùng núi trồng trọt vườn chuồng ngựa, này thì coi như ở mưa to bên trong cũng có thể chứng kiến Trúc thị gia tộc hào hoa xa xỉ. Tòa thành tuy là kém xa Kim thị gia tộc như vậy lớn, nhưng đại lượng dùng cẩm thạch thạch, hơn nữa điêu lầu ngọc thế, cầu nhỏ nước chảy, Kim thị gia tộc tòa thành hoàn toàn là một cái quân sự pháo đài. Trúc thị gia tộc tòa thành mới tràn ngập quý tộc hưởng lạc khí tức, to to nhỏ nhỏ hoa viên thì có mười mấy cái, nhưng quốc quân chính là yêu cái này chủng tham đồ hưởng thụ quý tộc, một chút cũng không yêu thích Kim thị gia tộc cái này chủng cẩn thận yêu dân như con quý tộc. Huyền Vũ phủ bá tước trăm năm cơ nghiệp là cả đất phong vọng nhai đảo, còn có mấy ngàn tư quân, mà Lan Sơn Tử tước phủ trăm năm cơ nghiệp liền đều ở đây trong sơn cốc này, vô số ruộng tốt, hoa viên, hào hoa xa xỉ dinh thự, kim hối suốt đêm chạy như điên, vẻn vẹn khoảng cách 200 dặm, liền đổi 5 con ngựa, rốt cục ở thiên sắp sáng thời điểm, chạy tới Trúc thị gia tộc đập chứa nước, đi tới Lan Sơn đê đập chi xuống. Hắn hoàn toàn là như lâm đại địch, chuẩn bị chém giết chiến đấu một hồi, thế nhưng đến đập lớn chi về sau, phát hiện liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Lan Sơn Tử tước phủ đập chứa nước đê đập trên cũng có một cái trạm gác, nhưng kim hối chạy đến thời điểm, trạm gác bên trong ngũ cái sĩ binh đang ở khò khò ngủ say. Nhất là bên ngoài cay ánh mắt là lại có 2 nam nhân ngủ ở trong một cái chăn mặt, hơn nữa thân trên trần chuồng, một người nam nhân dài râu ria xồm xoàm, hiển nhiên là quan quân. Còn có một cái nam nhân trẻ tuổi có chút tuấn tú, khóe mắt còn mang theo lệ, thế nhưng biểu tình rồi lại có vài phần tiêu hồn. Kim hối bất kham miệt mài theo đuổi bên trong nguyên nhân, trực tiếp rút ra dao găm, nhẹ nhàng nhất trèo, tức thì trong chăn cái kia đôi hùng uyên ương trực tiếp bị mất mạng. Ngay sau đó hắn lại dễ dàng mang đi mặt khác 3 cái Trúc thị gia tộc võ sĩ tính mệnh. Nhưng về sau, hắn liền muốn đi công chuyện. Bỗng nhiên, thân sau một hồi động tĩnh, kim hối như tia chớp lao ra, một kiếm để ngang cổ đối phương lên, chợt sẽ cắt hạ đầu của đối phương. Nhưng, hắn rất nhanh thì dừng xuống, bởi vì đây là một cái nữ tử, quần áo không được chỉnh, hai tay hai chân bị trói, khắp cả người lăng tổn thương, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng, nàng mới vừa từng trải cái gì. Những thứ này cầm thú bắt tới nữ tử này, nhốt nơi này chạm gác chung, làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu sao? Kim Hối dùng sức thật nhiều lần, nhưng chung quy không có hạ thủ. Nhẹ nhàng một cái, cắt mất trói lên trong miệng nàng vài. Người nữ nhân này, dung mạo rất mỹ, môi vi kiều, con mắt không được lớn, nhưng là lại phi thường động nhân. Mặc trên người cũng là tơ lụa quần áo, có thể thấy được xuất thân không kém. Không cần nhớ chạy, một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài. Kim Hối đạo, nhưng sau cắt mất trói lại nàng hai tay sợi dây. Tiếp ta làm bất cứ chuyện gì tình, ngươi cũng không có nhìn thấy. Kim Hối nói, sự tình hoàn tất về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Chết sống của ngươi thì có hắn tới quyết định. Mà đang ở này lúc, nữ tử này phảng phất nổi điên một dạng, hướng mấy cái trạm gác sĩ binh bỏ qua, theo trên đất bưng lên một tảng đá, hung hăng đem ba cái kia Trúc thị gia tộc võ sĩ đầu đập cho nát bét. Nhất về sau, nàng cầm trong tay tảng đá chợt đập về phía đầu của mình. Sẽ tìm chết, thực sự là cương liệt. Giờ khắc này, Kim Hối trái tim run lên. Không biết vì sao, cả người có điểm cảm giác tê dại. Một giây kế tiếp chung, hắn một cước đá bay cô gái này trong tay tảng đá. Ngay sau đó một tay chém ở nàng gáy. Tức thì, cái này nữ nhân bất tỉnh đi. Kim Hối sợ nàng sẽ tìm chết, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa nàng lần nữa trói lại. Liền miệng đều trói chặt, miễn cho nàng tỉnh lại chi sau nói láo tự sát. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này Trúc thị gia tộc trên hạ không có một cái tốt. Ta Kim Hối làm như vậy vì dân trừ hại. Kim Hối cả người nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu không ngừng di chuyển hiện cái kia khắp cả người lang thương cô gái xinh đẹp. Nhớ tới nàng muốn đập vỡ đầu mình quyết tuyệt. Những xúc sinh này, xúc sinh, hắn dụng hết toàn lực. Ở Trúc thị đập chứa nước đê đập trên đào móc ra một cái đại lỗ. Đầy đủ lớn, cũng đầy đủ sâu. Nhưng về sau, Kim Hối đem con kia to lớn cái dương nhét vào. Vải dầu vẫn không có mở ra. Tìm được bên trong kíp nổ. Trực tiếp một chút thiêu. Tiếp lấy Kim Hối cực nhanh chạy như điên. Phản hồi chạm gác bên trong. Nhưng về sau, hắn chợt đem cô gái kia gánh tại vai lên. Đem khinh công vận dụng đến cực hạn. Chạy mau, chạy mau. Vẻn vẹn hơn một phần chung thời gian, Kim Hối liền chạy ra khỏi hai dặm địa. Nhưng sau xoay người trên ngựa, hướng bên trên sơn trên chạy như điên. Mặc dù hắn không biết bên trong dương là vật gì, thế nhưng hắn biết cô gia làm ra đồ đạc đều không được là đồ tốt, đều là đáng sợ, tràn ngập hủy diệt đồ đạc. Rất nhanh, thật dài kíp nổ đốt tới phần cuối. Cái này thì, bầu trời mưa to dĩ nhiên ngừng. Giữa cả thiên địa, phảng phất rơi vào vắng vẻ. Nhưng sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Trúc thị gia tộc đập chứa nước đê đập. Phảng phất bị cự nhân chợt xé mở. Vô số tảng đá phi trên không trung. Toàn bộ đê đập bị tạc mở một cái to lớn vết rách. Hạ một đêm nửa thiên bạo vũ mà tích góp từng tí một hồng thủy dường như cự long một dạng. Cuộn trào mãnh liệt mà ra, hướng Trúc thị gia tộc trang viên, thiên địa, tòa thành, lầu các điên cuồng tịch quyển đi, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Chú thích, thứ ba càng tiễn lên, nay thiên đổi mới hơn 16,000, thực sự là mệt đến cực hạn. Bái cầu các huynh đệ chống đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?